Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 949, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa phụ, nhi tử đều là mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ lại nhi tử cầm đầu trên cổ bảo đảm, nhi tử tuyệt đối không có hãm hại tâm tư của nghĩa phụ, còn mời nghĩa phụ tha thứ nhi tử, nhất thời hồ đồng nghiêm tung gầm thét đi qua. Triệu Văn Hoa mất tiếng, chán chường, hối hận không dứt, thanh âm liền từ bên trong viện truyền ra. Ai là ngươi nghĩa phụ? Lão phu cũng không có cái này may mắn. Người đi ta Nghiêm phủ miếu nhỏ, không tha cho ngài tôn này che trời đại Phật. Nghiêm Tung trong thanh âm phẫn nộ không giảm chút nào. Nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa tiếng khóc thay nhau nổi lên. Cốt, Nghiêm Tung gầm thét gần như đâm thủng màng nhĩ của người ta. Đại nhân, chúng ta hay là đi về trước, chờ một hồi trở lại hướng lão gia từ giã đi. Thị nữ nghe bên trong viện truyền tới Nghiêm Tung tức giận gầm thét, nhỏ bắp chân sợ mềm không thể lại mềm nhũn, e sợ cho gặp tai bay vạ gió, không khỏi nâng lên mặt nhỏ, đáng thương nhìn Chu Bình An, nói lắp bắp. Mặc dù Chu Bình An thật tò mò Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là lý tính tự nói với mình, lúc này lúc rời đi lựa chọn tốt nhất, trong đời lại rất nhiều lúc biết càng nhiều càng nguy hiểm. Chu Bình An khẽ gật đầu một cái. Thấy Chu Bình An gật đầu đáp ứng, hai người thị nữ thở phào nhẹ nhõm, nhanh xoay người, rón rén rời đi. Bất quá càng cẩn thận càng bị lỗi, một thị nữ ở lúc xoay người, không có chú ý tới trên đất cành cây khô, sơ ý một chút đạp phải khô trên nhánh cây gãy lìa phát ra một tiếng thanh thúy. Lách cách, âm thanh, cứ việc một tiếng này. Lách cách, âm thanh cũng không lớn, nhưng là ở loại này đè nén yên tĩnh trong hoàn cảnh, cũng là dị thường rõ ràng, chói tai. Lách cách, tiếng vang lên trong nháy mắt, đạp cành khô thị nữ cúi đầu nhìn một cái, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ai ở bên ngoài, rất nhanh, gần như ở cành khô gãy lìa mới vừa kết thúc trong nháy mắt, trong sân liền truyền đến một tiếng lớn tiếng quát hỏi. Nghe thanh âm, là Nghiêm Thế Phiên thanh âm, nghe được Nghiêm Thế Phiên tiếng quát ngoài cửa hóp lưng lại như mèo hai vị thị nữ, mặt nhỏ trắng bệch giống như là đại họa lâm đầu như vậy. Ha ha, Nghiêm đại nhân, là ta Chu Bình An. Ta mới vừa tỉnh rượu, chuyên tới để hướng Nghiêm đại nhân từ giã tới. Chu Bình An dùng ánh mắt tỏ ý hai vị thị nữ bình tĩnh, sau đó ha ha cười một tiếng, bước đầu tiên, hào phóng đi tới sân. Hai người thị nữ lầy bà lầy bầy cùng sau lưng Chu Bình An, cũng tiến sân. Bước vào sân, trong sân hết thảy liền cũng dọi vào Chu Bình An trong mắt. Trong sân trồng cây trúc trung gian là một tòa thư phòng, Nghiêm Tung đang đứng ở cửa thư phòng, phùng mang trợn má, gương mặt tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đỡ khung cửa tay vẫn còn ở khí run lập cập. Trước cửa thư phòng, bùn trên đất Triệu Văn Hoa hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ gối Nghiêm Tung trước mặt, lưng khom giống như cung vậy, đầu cũng chống đỡ trên mặt đất. Nghiêm Thế Phiên đứng ở Nghiêm Tung bên người, hai tay vịn Nghiêm Tung một cái cánh tay, ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An bên này. Hạ quan Chu Bình An, ra mắt các lão, ra mắt Nghiêm đại nhân, ra mắt Triệu đại nhân. Chu Bình An đi vào sân, chắp tay hướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên làm lễ ra mắt về sau, chần chờ một chút về sau, hướng quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa cũng thi lễ một cái. Quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa, vẫn giữ vững lấy đầu đập đất hình, yên lặng không nói. Từ hậu A, Nghiêm Tung gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, là từ hậu A, Nghiêm Thế Phiên cũng gật đầu một cái, sau đó lại hỏi. Ngươi tỉnh rượu, Bình An cũng là mới vừa tỉnh, nhìn thời gian cũng không sớm, cho nên để cho quý phủ thị nữ dẫn đường, tới trước hướng đại nhân từ giã. Chu Bình An đàng hoàng trả lời. Sau khi nói xong, Chu Bình An lại nhìn lướt qua quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa, sân cũng tiến vào, cũng không thể làm như không thấy đi. Vì vậy, Chu Bình An làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mang theo quan tâm cùng an ủi khuyên giải, chắp tay hướng Nghiêm Tung hỏi. Bình An không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các lão còn xin bớt giận, chớ có tức điên lên thân thể, trong lúc này sợ không phải có hiểu lầm gì đó đi. Khuyên giải, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Bình An giọng điệu hay là khuyên giải khuyên hướng, bởi vì Chu Bình An biết lịch sử. Trong lịch sử cho đến Triệu Văn Hoa cuộc sống cuối cùng một đoạn thời gian, bởi vì Tây Huyền Tạo mới cắp đắc tội Gia Tĩnh Đế muốn giáng tội Triệu Văn Hoa thời điểm Nghiêm Tung đều là giúp đỡ Triệu Văn Hoa chùi đít che giấu. Cho nên, trung gian khoảng thời gian này, bất kể Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, cuối cùng đều là sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, tiếp tục đồng lưu hợp ô, lựa chọn khuyên giải là lựa chọn tốt nhất. Chờ hai người bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa về sau, bọn họ nghĩ đến bản thân khuyên giải một màn này, thế nào cũng sẽ thêm chút phân đi. Cái này cùng hai vợ chồng gây gổ náo ly hôn, tìm làm bạn bè ngươi đi bình lý, ngươi đi lên liền khuyên ly hôn. Nếu như người ta thật rời còn tốt, nhưng nếu như người ta hai vợ chồng xảo mấy ngày sau, lại hòa hảo nữa nha. Người nói người bằng hữu này, đến lúc đó, ở người ta hai vợ chồng trong lòng lưu lại cái gì hình tượng? À, bằng hữu gì nha, vậy mà khuyên chúng ta ly hôn, hắn chính là không nhìn nổi chúng ta được rồi. Loại trình độ này oán trách đều là nhẹ, thậm chí thành thù cũng có thể. Huống chi, Chu Bình An còn biết Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa hai người, ngày sau hay là phụ tử tử hiếu, đồng lưu hợp ô đâu. Lúc này khuyên giải, hoặc giả lúc ấy sẽ có chút lệnh Nghiêm Tung không nhanh, nhưng là từ lâu dài xem ra tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Hiểu lầm, Nghiêm Tung nghe vậy, nhìn về phía Chu Bình An, dùng sức lắc đầu, một bộ bị thương bộ dáng mở miệng nói ra. Tử hậu, ngươi là không biết nội tình a, quỳ ở một bên, lấy đầu để địa Triệu Văn Hoa nghe Chu Bình An vậy, giống như là chộp được một cọng cỏ cứu mạng vậy, quỳ gối mấy bước tới Nghiêm Tung dưới chân, hai tay ôm Nghiêm Tung bắp đùi, khóc cầu xin tha thứ. Đúng, hiểu lầm, nghĩa phụ tử hậu nói đúng, đây là một đợt hiểu lầm a, vào lúc này, Chu Bình An có thể khuyên giải Triệu Văn Hoa trong lòng, không khỏi đối Chu Bình An nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hiểu lầm, nghe Triệu Văn Hoa vậy, Nghiêm Tung cười lạnh một tiếng, càng thêm tức giận, không để ý giả nua thân thể, dùng sức một cước đem Triệu Văn Hoa đá văng ra. Tử hậu không biết nội tình còn có thể nói hiểu lầm. Nhưng là Mai Thôn ngươi, ngươi có cái gì ra mặt kêu hiểu lầm? Nghĩa phụ thật sự là một đợt hiểu lầm a, nghĩa phụ đợi nhi tử ân trọng như núi, nhi tử làm sao sẽ hãm hại nghĩa phụ đâu. Triệu Văn Hoa bị Nghiêm Tung đá ngã về sau, lần nữa bò dậy, quỳ gối Nghiêm Tung dưới chân, ôm Nghiêm Tung bắp đùi tiếng khóc hô. Hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tung lần nữa một cước đem Triệu Văn Hoa đá văng, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một chương màu vàng sáng thủ dụ, dùng sức ngã tại Triệu Văn Hoa trên mặt giận không kềm được hết. Vậy ngươi cấp lão phu giải thích thánh thượng đạo này thủ dụ. Màu vàng sáng thủ dụ đập vào Triệu Văn Hoa trên mặt rơi xuống đất cốt ở Chu Bình An dưới chân, mở ra ra. Phía trên tự thể có thể thấy rõ ràng. Như vậy nhân gian tiên tử Quỳnh Tương Ngọc Dịch khanh sao không để cho quả nhân hưởng dụng đâu. Mặc dù phía trên cũng không ngọc tỷ ấn ký, nhưng là Chu Bình An một cái liền nhận ra, đây là gia tĩnh đế tự thể. Cách chương.